Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn biểu cảm của sư nương, trong lòng rất cảm động. Sư nương, bà đừng lo, con không để Văn Tú chịu thiệt đâu. Triệu Tiểu Ngũ nói vậy, lão Trương và mẹ Văn Tú cũng không nói gì, chỉ cười tiếp. Văn Tú nghe lời Triệu Tiểu Ngũ nói, trong lòng vừa vui vừa lo. Vui là vì Tiểu Ngũ ca đối nàng thật tốt, mọi chuyện đều vì nàng. Lo là sợ hắn tiêu tiền quá nhiều, tương lai mẹ chồng không vui. Triệu Tiểu Ngũ cũng nhận ra nét mặt Văn Tú không hợp ý, nhưng không hỏi trực tiếp. Ăn xong cơm sáng, nói xong lời đó, hắn chuẩn bị về nhà, nói với Văn Tú. Tú Tú, ta về nhà rồi, nàng dẫn ta về, tiện thể nói chuyện thu thập dược liệu. Văn Tú thở dài một tiếng, đứng dậy dẫn Triệu Tiểu Ngũ đi. Đến cổng lớn nhà Trương, Triệu Tiểu Ngũ mới mở miệng hỏi. Tú Tú, nghĩ gì thế? Lúc nãy nói chuyện, ta thấy ngươi không vui, phải không ta nói gì khiến ngươi không hài lòng? Văn Tú vốn đã lo lắng, nghe vậy càng nóng ruột. Nàng vội nói. Tiểu Ngũ ca, không phải, đừng lo lắng vớ vẩn. Là. Nói đến đây, Văn Tú ngập ngừng không biết nói sao. Triệu Tiểu Ngũ thấy vẻ do dự của nàng, tưởng có chuyện gì không hay. Trên mặt hắn, biểu cảm từ nghi hoặc dần chuyển sang sốt ruột. Văn Tú vội nói ra nỗi băn khoăn trong lòng, cúi đầu ngượng ngùng. Tiểu Ngũ ca, ta sợ ngươi đặt mua nhiều đồ như vậy, Triệu Thúc với thím có ý kiến. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ mới hiểu vì sao Văn Tú không vui. Hắn ha ha cười, vươn tay xoa đầu Văn Tú nói. Ngốc Tú Tú, không sao đâu, chuyện này nhỏ, hơn nữa ta còn có thể làm chủ. Thấy sắc mặt Văn Tú khá hơn, Triệu Tiểu Ngũ mới yên tâm về nhà. Mấy ngày sau, Triệu Tiểu Ngũ bận việc cùng Văn Tú chuẩn bị đính hôn. Ngày 28 tháng 9, cả nhà Triệu đều dậy sớm thu dọn. Tô Nguyệt Cầm và mấy người hỗ trợ cũng đã đến, chuẩn bị nấu cơm. Ngày hôm sau, tin tức nhanh chóng lan khắp Lan Hoa Câu. Gì cơ? Triệu gia Tiểu Ngũ cưới con gái lão Trương mà lại đưa lễ hỏi đến cả 1.000 khối tiền sao? Một đại thẩm tử nghe tin không tin nổi, nhảy dựng lên. Trời ơi! 1.000 đồng tiền à? Không thể tin được, nhà ai cưới mà dám cho 1.000 đồng tiền vậy? Nàng mặt đầy nghi ngờ. Tiểu tử này thật phát tài rồi, nghe nói đi săn được không ít tiền. Một người khác bên cạnh nghe vậy nói. Không chỉ thế, tiểu tử này còn là nhân viên quốc doanh ở huyện thành, mua sắm cho nhà máy rượu, không thiếu tiền đâu. Đính hôn xong, thời gian liền nhanh chóng trôi qua, phá lệ mà mau đến. Hôm nay, Triệu Tiểu Ngũ vừa mới lấy gia cụ dùng lợn rừng xe kéo đến tân gia, thì bầu trời đột nhiên giăng đầy mây đen. Hắn nhìn lên bầu trời đầy mây dày nặng, thầm nghĩ trong lòng. Này mưa có lẽ không được rồi, mau chạy ra sau núi đem thùng nuôi ong giả mật ong đắp lên. Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng tháo bỏ bộ cụ dùng cho lợn rừng ngày bát giới, sau đó khóa cửa tân gia viện, mang theo bát giới chạy về phía sau núi để chăm sóc giả mật ong. Khi Triệu Tiểu Ngũ đuổi tới thì trong nhà mọi người đã đều đến rồi. Họ vừa sốt ruột vừa bận rộn đem thùng nuôi ong dọn đến rồi cùng nhau đắp lên giấy dầu, mưa lớn dần rồi cũng lặng xuống. Triệu Tiểu Ngũ vội đón mọi người rồi hướng về dưới chân núi chạy. Vừa vào nhà, liền thấy một người quen đã tới từ lâu. Hồi lâu không thấy cẩu lão tam, thì thấy hắn đứng dưới mái hiên nhà Triệu Tiểu Ngũ, hai tay chống lên đầu trốn mưa. Triệu Tiểu Ngũ và mọi người cuống quýt chạy ra sân, Triệu Đào nhìn cẩu lão tam dưới mái hiên hỏi. Cẩu lão tam, ngươi sao lại đến nhà ta? Cẩu lão tam nhìn thấy người Triệu gia đều đã về, cười với mọi người. Ta đến đây xem các ngươi, tiện thể tìm Tiểu Ngũ hỏi chút chuyện. Lời chưa nói hết, liền bị Triệu Tiểu Ngũ kéo vào phòng. Triệu Tiểu Ngũ túm lấy cẩu lão tam rồi đưa cho hắn một chiếc khăn lông. Tam ca, ngươi sao lại tới đây? Có phải trong nhà thiếu tiền không? Triệu Tiểu Ngũ vừa hỏi ý đồ cẩu lão tam, vừa lau người mình còn ướt nước mưa. Lúc nãy mưa lớn, cả nhà họ đều ít nhiều bị ướt. Cẩu lão tam nhận khăn lông Triệu Tiểu Ngũ đưa, lau mặt và tóc một cách lộn xộn. Tiểu Ngũ, lần này ta đến tìm ngươi, một là xem các ngươi thế nào, hai là có chuyện muốn hỏi một chút. Triệu Tiểu Ngũ làm cậu lão ta ngồi xuống ghế, chậm rãi nói. Tam ca đừng vội, ngồi xuống rồi nói. Rốt cuộc chuyện gì mà khiến ngươi chạy đến hỏi ta? Triệu Tiểu Ngũ thực sự tò mò, không biết chuyện gì khiến cậu lão tam tìm mình. Cậu lão tam thấy người Triệu gia đều nhìn mình, cũng không vòng vo, trực tiếp nói. Chuyện là gần đây không biết có thứ gì từ trong núi xuống, trong thôn ta gà vịt ngỗng đều bị ném. Thợ săn trong thôn cũng không bắt được thứ đó, nhưng thực ra có vài hộ thợ săn nuôi chó săn, thả chó đi đuổi theo không phải truy bắt được thì chó bị cắn chết. Cậu lão tam vừa nói xong, Triệu Tiểu Ngũ liền nhìn về phía hùng nữ trên người. Nghe càng lúc càng thấy quen thuộc, giống hệt chuyện trước đây hùng nữ ở Hắc Sa thôn từng xảy ra. Điều này khiến Triệu Tiểu Ngũ không khỏi nghi ngờ có phải hùng nữ bệnh cũ tái phát, lén đi ra ngoài bắt thú giả. Hùng nữ thấy Triệu Tiểu Ngũ nhìn mình, mặt vẫn còn vẻ nghi hoặc, không ngăn được cười nhếch mép với Triệu Tiểu Ngũ một cái. Có lẽ nàng muốn cười mà không thể hiện được sự phẫn nộ. Cô gái nhỏ ngập ngừng mấy lần, cuối cùng phun ra một chữ. Lăng. Triệu Tiểu Ngũ nghe hùng nữ nói vậy, đầu tiên sửng sốt, sau đó ngượng ngùng sờ sờ mũi, cười cười. Cậu lão tam đứng bên cạnh nhìn sửng sốt, hắn còn chưa hiểu cô gái này là ai. Nhưng thấy thái độ nàng với Triệu Tiểu Ngũ, cùng cách mọi người Triệu gia đối xử với nàng, rõ ràng là rất thân mật. Triệu Tiểu Ngũ không nói về lai lịch hùng nữ cho lão tam biết, mà tiếp tục hỏi cậu lão tam. Tam ca, ngoài những điều ngươi nói vừa rồi, còn có manh mối nào khác không? Chỉ theo lời ngươi nói thì không hay lắm, có thể đã cắn chết quá nhiều gia súc rồi. Cậu lão tam nghe Triệu Tiểu Ngũ nói, một bên suy nghĩ, một bên lắc đầu thong thả. Đột nhiên, như nhớ ra điều gì, vội mở miệng. Đúng rồi, ngoài những thứ ta nói, những con chó săn đi tìm về, nội tạng đều bị đào rỗng. Dĩ nhiên, gia súc cũng không chỉ ăn nội tạng, có con chó săn trở về, nửa thân mình đều bị gặm. Triệu Tiểu Ngũ nghe cậu lão tam nói chó săn trở về đều bị đào rỗng nội tạng, liền nghĩ ngay đến hai con chó săn chết trước kia. Trước đó, cậu lão tam cùng Triệu Tiểu Ngũ đã mang hai thi thể chó săn đại hắc và nhị hắc về bệnh viện, Triệu Tiểu Ngũ cũng phát hiện nội tạng hai con chó đều bị đào. Cho nên khi cậu lão tam nói nội tạng chó săn bị đào rỗng, Triệu Tiểu Ngũ nghi ngờ có phải là lan lửng. Triệu Tiểu Ngũ quay sang nhìn cậu lão tam, thấy hắn cũng đang nhìn mình, hai người liếc nhau cùng nói. Lan lửng. Ngay sau đó, cậu lão tam lại không chắc chắn nói. Trước ở bệnh viện, ngươi đã nói với ta rồi, lan lửng đào bụng đại hắc, nhị hắc. Vì thế lần này trong thôn chó săn bị đào bụng, ta liền nghĩ có phải lan lửng không? Nói đến đây, cậu lão tam vẻ mặt đầy sự bất lực. Chuyện này căn bản không thể được cho gia súc thôn giả. Chúng ta thôn này những kẻ thợ săn phế vật, vào núi thì không tìm thấy một sợi lông, càng đừng nói đến bắt được lan lửng. Nói xong, cậu lão tam không khỏi hỏi Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, ngươi nghĩ sao? Có thể là lan lửng làm chuyện này không? Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ rồi nói. Chuyện này thật khó nói, trước kia ta cũng nghĩ quá đơn giản. Sau đó ta hỏi thầy ta, ông nói con mồi bị bắt trước đều là các loài giả thú ăn gia súc. Giống như sói, báo gấm, linh miêu sa ly, lan lửng, tất cả giả thú đều bắt đầu ăn từ con mồi dơ bẩn. Loài nào cũng vậy, ta vẫn phải đi tìm manh mối. Triệu Tiểu Ngũ vừa dứt lời, cậu lão tam liền ánh mắt đầy mong đợi. Có thể thấy rõ, hắn rất hy vọng Triệu Tiểu Ngũ ra tay xử lý chuyện này. Triệu Tiểu Ngũ lúc này có chút do dự, dự định kết hôn nên chưa muốn vào núi. Nhưng cậu lão tam đã đến tận nhà, xem ra chuyện cũng không thể bỏ qua. Hắn đắn đo rồi mở miệng nói. Tam ca, ta định trước khi kết hôn không vào núi. Nhưng nếu ngươi đã tới đây, ta sẽ theo ngươi đi một chuyến. Nhưng từ trước đến nay tình hình rất tệ, đi cũng chưa chắc bắt được thứ đó, núi rừng có quá nhiều giả thú, biết đâu là cái gì. Cậu lão tam nghe Triệu Tiểu Ngũ nói vậy, rất hào hứng đáp. Tiểu Ngũ, ta biết ngươi muốn đi xem, ta cũng rất phấn khởi. Ta biết ngươi sắp kết hôn, nếu không phải thôn trưởng mời ta cũng không muốn làm phiền ngươi. Nói xong, cậu lão tam như nhớ ra điều gì hay ho. Vui vẻ nói. Lần này ngươi đi thôn cũng tiện xem đại cháu trai của ngươi, con tiểu tử này giờ lớn nhanh lắm. Nghĩ đến cậu lão tam nói về đứa nhỏ, Triệu Tiểu Ngũ cũng mỉm cười. Hắn đứng lên, vỗ quần áo mình, dù bận rộn vẫn ung dung nói. Tam ca, ngươi chờ ta chút, ta đi lấy thương, tiện thể gọi mấy con chó giúp xuống dưới. Cẩu lão tam nghe vậy phấn khích gật đầu lia lịa. Hắn đã sớm muốn gặp đại thanh cẩu và đại hoa cẩu, giờ vừa có dịp nhìn thấy chúng. Tôn Nguyệt Cầm nghe rõ ràng bên cạnh, thấy chính con trai mình là Triệu Tiểu Ngũ lại muốn đi ra cửa Long Đường thôn. Nàng liếc nhìn qua cửa sổ, vội ngăn lại Triệu Tiểu Ngũ cùng cẩu lão tam. Tiểu Ngũ, lão tam, hai người đừng vội vàng, bên ngoài còn đang mưa mà, đợi mưa tạnh rồi hãy đi, vừa lúc tranh thủ thời gian này ăn cơm. Nói xong, Tôn Nguyệt Cầm liền đón Triệu Đào và Triệu Cải cùng nàng đi nấu cơm. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, tự nhủ mình thật là hấp tấp, bên ngoài còn đang mưa, sao lại vội vàng thế? Chờ Tôn Nguyệt Cầm cùng Triệu Đào, Triệu Cải nấu xong cơm trưa, Triệu Tiểu Ngũ đón cẩu lão tam ngồi xuống ăn cơm. Cẩu lão tam ăn cơm mà lòng lo lắng, thường xuyên liếc nhìn ra cửa xe mưa đã tạnh chưa. Triệu Tiểu Ngũ thấy bộ dạng đó của hắn, không nhịn được trêu đùa. Tam ca, giờ ngươi càng ngày càng chững chạc, chuyện trong thôn cũng để bụng rồi. Cẩu lão tam bị Triệu Tiểu Ngũ nói mà ngớ người ra, lúc đầu còn không hiểu ý. Một lát sau, hắn mới phản ứng lại. Chỉ thấy cẩu lão tam mặt đỏ ngượng cười hắc hắc, sau đó bất đắc dĩ nói. Ta để bụng chuyện đó à? Ngươi không biết ta sao, ta nghĩ tới các ngươi, mới nghe theo thôn trưởng. Ta lo lắng vợ con ở nhà, cũng không biết bây giờ họ đã ăn cơm chưa? Cẩu lão tam nói về vợ con, trên mặt đều là niềm hạnh phúc rạng rỡ. Ăn cơm trưa xong, mưa càng ngày càng to, chờ đến gần 3 giờ chiều, mưa vẫn không hề giảm. Cẩu lão tam lo lắng vợ con ở nhà, quyết định dầm mưa trở về. Triệu Tiểu Ngũ thấy mưa lớn như vậy mà để hắn đi một mình, cũng quyết định cùng đi. Hắn nói với Tôn Nguyệt Cầm. Mẹ, mưa không biết khi nào tạnh, con đi theo tam ca tranh Long Đường thôn trước. Các người ở nhà cũng phải cẩn thận, nếu tối nay mưa vẫn không ngớt, các người phải thay phiên trực đêm. Còn con không lo, chỉ cần chú ý điểm nước sông trong thôn, nếu nước sông dâng cao quá, thì mau chạy lên núi phía sau. Lời dặn dò của Triệu Tiểu Ngũ không phải lo vô cớ, mà là vì đời sau Lan Hoa Câu thường xuyên xảy ra chuyện như vậy. Vùng hẻo lánh cùng thiên tai nước lũ đã khiến đời sau Lan Hoa Câu, toàn bộ thôn không còn nhiều hộ dân. Một số người có điều kiện đã chuyển lên huyện thành sinh sống. Còn lại 8, 9 cụ già thật sự là cố thủ, vẫn sinh hoạt ở cái khe suối hẻo lánh của Vạn Thành huyện. Gần 50 năm sau, đến nay Lan Hoa Câu chỉ còn 3 loại người. Thứ nhất là người về quê, họ thường xuyên trở về, đặc biệt dịp Tết rất cần thiết phải về, ở lại vài ngày. Sau đó là người một năm về 2-3 lần, ngoài Tết còn là đi viếng mồ mả. Đến đời sau, ăn Tết cũng không trở lại nữa, viếng mồ mả cũng chỉ đến rồi đi vội vàng. Thứ hai là khách du lịch đến Lan Hoa Câu, nơi này là vùng thâm sơn cùng cốc, đời sau là nơi nguyên sơ nhất của huyện Vạn Thành. Thứ ba là người thu hái đặc sản vùng núi, nhưng đời sau không còn đi săn được, một số dược liệu là loại bảo hộ thực vật không được khai thác. Nhưng đặc sản nơi đây vẫn được người thành phố ưa thích, đó là kỳ thạch. Về kỳ thạch, những người thích thì coi như bảo vật quý giá, không thích thì dù rách dày cũng không thèm lấy. Đời sau, dù Triệu Tiểu Ngũ và Văn Tú đã 67 tuổi, nhưng sức khỏe vẫn rất tốt. Điều này đều nhờ Văn Tú, vì Tào lão gia tử đã truyền hết y thuật của mình cho Văn Tú mà không giữ lại chút nào. Cuối cùng, Triệu Tiểu Ngũ cùng Tào lão gia tử để lại tất cả dược liệu tốt cho Văn Tú. Tài sản của Triệu Tiểu Ngũ rất nhiều, gia sản cũng vô cùng lớn, nhưng hắn vẫn cùng Văn Tú ở vùng núi rừng này. Nói đến đây hơi dài, chúng ta trở lại chuyện chính. Sau khi dặn dò Tôn Nguyệt Cầm xong, Triệu Tiểu Ngũ cùng cẩu lão ta mặc áo mưa ra cửa nhà. Triệu Tiểu Ngũ đưa tay chọc vào miệng, đánh một tiếng vang rồi hô lên. Không lâu sau, tiếng sủa lớn của bầy chó truyền đến. Cẩu lão tam vui mừng nhìn xuống dưới núi, tràn đầy sự mong chờ. Chó trong bầy chạy phía trước là hai đầu chó lớn là Đại Lăng và Bạch Long, phía sau còn có chó săn. Cẩu lão tam nóng lòng nhìn bầy chó săn, rất nhanh, hắn nhìn thấy Đại Thanh Cẩu và Đại Hoa Cẩu từ sau núi tiến đến. Khi hai con Đại Thanh và Đại Hoa đến gần, chúng chạy vào bầy chó. Hai đầu chó Đại Lăng và Bạch Long đều nhận ra cẩu lão tam, không có ý chống đối. Thấy hắn chạy vào bầy chó, coi như không để ý. Nếu là người lạ, dám chạy vào bầy chó như vậy, đã bị Đại Lăng và Bạch Long tấn công rồi. Giống như quân đội hành quân, dù đi bộ hay đi xe, không ai được tự ý cắm vào đội hình. Khi Đại Hoa Cẩu và Đại Thanh Cẩu thấy chủ nhân đến, lập tức vui mừng vẫy đuôi. Cẩu lão tam ngồi xổm, ôm hai con chó vào lòng ngực. tình cảm gắn bó như thể lâu ngày mới gặp bạn cũ, cũng như gặp chính con trai mình. Triệu Tiểu Ngũ nhìn dáng Cẩu Lão Tam, trong lòng có chút xúc động, thấy rõ Cẩu Lão Tam thật sự rất yêu hai con chó này. Một lát sau, Triệu Tiểu Ngũ đến bên Cẩu Lão Tam nói: Tam ca, ngươi không mang Đại Thanh và Đại Hoa về đi. Ta ở đây chó không thiếu, ngươi mang hai con về, con trai ngươi cũng sẽ tốt hơn một chút. Cẩu Lão Tam nghe Triệu Tiểu Ngũ nói thật lòng, trong lòng rất cảm động. Hắn từ từ đứng dậy, quay lại vỗ vai Triệu Tiểu Ngũ, nói: Tiểu Ngũ, ta biết ngươi nói thật lòng, cũng biết ngươi vì ta tốt. Nhưng ta không dám nghĩ đến chuyện đó, Đại Thanh và Đại Hoa theo ta sẽ không có kết cục tốt, chúng có thể chết trong miệng dã thú trên núi. Nói đến đây, hắn thở dài rồi tiếp: Ta không giống ngươi, không có bản lĩnh như vậy. Nếu gặp phải dã thú nguy hiểm, ta chắc chắn không thể làm được như ngươi. Cuối cùng, Đại Hoa và Đại Thanh cũng sẽ chết vì bảo vệ ta. Nhưng hai con chó đi theo ngươi thì khác, ta biết ngươi không phải người bình thường. Hơn nữa, trong bầy chó của ngươi có nhiều chó như vậy, Đại Hoa và Đại Thanh theo ngươi không chỉ được ăn ngon, quan trọng hơn là bọn chúng có thể có kết cục tốt. Lời nói của Cẩu Lão Tam khiến Triệu Tiểu Ngũ cảm động sâu sắc. Hắn không ngờ Cẩu Lão Tam lại suy nghĩ như vậy, trước giờ luôn nghĩ Cẩu Lão Tam chỉ vì Đại Hắc Nhị Hắc chết mà khó chịu, nên quyết định không nuôi chó nữa. Không ngờ là vì muốn cho Đại Thanh Cẩu và Đại Hoa Cẩu có cuộc sống tốt hơn, mới quyết định đưa cho Triệu Tiểu Ngũ. Nghe xong lời Cẩu Lão Tam, Triệu Tiểu Ngũ không nói gì thêm. Hắn vỗ vai Cẩu Lão Tam rồi hai người cùng dẫn bầy chó đi về phía Long Đường thôn. Triệu Tiểu Ngũ cùng Cẩu Lão Tam đi vào thôn Long Đường, lúc này mưa đã dần nhỏ lại, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Triệu Tiểu Ngũ lo lắng nước sông dâng lớn, còn Cẩu Lão Tam thì lo ngôi nhà ba gian gạch một của mình. Vừa vào cổng nhà Cẩu Lão Tam, họ thấy ách nữ đang ôm con nhỏ đang bú mẹ. Triệu Tiểu Ngũ vội quay đầu, thấy ách nữ nhìn thấy Cẩu Lão Tam cùng Triệu Tiểu Ngũ trở về, vẻ mặt rất vui mừng. Nàng buông đứa trẻ xuống, vạt áo hơi xộc xịch, mặt đầy phấn khởi, vừa nói vừa múa tay diễn đạt. Cẩu Lão Tam nhìn dáng vẻ của ách nữ, cười nói với Triệu Tiểu Ngũ: Con gái ngươi hỏi chúng ta đã ăn cơm chưa, Tiểu Ngũ, ngươi mau ngồi xuống, đừng đứng đó nữa. Triệu Tiểu Ngũ vừa cởi áo mưa vừa bước về phía ghế dựa nhà Cẩu Lão Tam. Cẩu Lão Tam nhờ ách nữ giúp đỡ cởi áo mưa cho mình. Triệu Tiểu Ngũ ngồi xuống ghế, cười nói với ách nữ: Con gái, ngươi đừng lo, ta với Tam ca đã ăn cơm rồi, nhưng thật ra, ngươi ăn cơm chưa? Ách nữ nghe vậy, liền gật đầu nhanh chóng, sợ Cẩu Lão Tam lo lắng. Khi họ nói chuyện, mưa ngoài cửa cũng dần ngừng. Triệu Tiểu Ngũ đứng lên ôm đứa trẻ nói với Cẩu Lão Tam: Tam ca, mưa đã tạnh rồi, nhưng ta cảm thấy lần này không chắc chắn có thể tìm được con Hoắc Hoắc trong thôn kia. Cẩu Lão Tam vốn là thợ săn, tự nhiên hiểu ý Triệu Tiểu Ngũ. Trận mưa vừa rồi làm những dấu vết và mùi vị của Hoắc Hoắc trong thôn và dã thú lan rộng ra khắp nơi. Hắn thở dài một hơi rồi nói với bộ dáng rộng rãi: Nghe theo mệnh trời đi. Dù sao ta đã mời ngươi đến, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Triệu Tiểu Ngũ không ngạc nhiên với phản ứng đó của Cẩu Lão Tam. Cẩu Lão Tam thực ra đã thay đổi nhiều, nhưng tính cách trước đây vẫn còn in đậm. Triệu Tiểu Ngũ nói với Cẩu Lão Tam: Ta đã đến rồi, dù sao cũng đến thôn trưởng chỗ đó xem, cho hắn biết ta đến. Có bắt được con Hoắc Hoắc trong thôn hay không, để trời định đoạt. Cẩu Lão Tam gật đầu, đưa đứa bé bé ú trong lòng cho ách nữ rồi nói với Triệu Tiểu Ngũ: Được, ta cùng ngươi đi thôn trưởng nhà, tiện thể làm giúp việc lau chùi cho mấy chú chó nhà ta đang ướt sũng mưa. Nói xong, Cẩu Lão Tam cùng Triệu Tiểu Ngũ bước ra ngoài, vừa đi vừa quay đầu nói với ách nữ: Con bé, ngươi tìm người lau cho chó ngoài cửa, để trên đường chúng không bị ướt thêm. Ách nữ gật đầu, vẫy tay chào hai người ra hiệu yên tâm. Khi Triệu Tiểu Ngũ cùng Cẩu Lão Tam đến nhà thôn trưởng Long Đường, thôn trưởng đang ngồi nhăn mặt hút thuốc. Hắn hồi trẻ cũng là thợ săn, nên biết trận mưa lớn này khiến việc tìm con Hoắc Hoắc dã thú càng khó khăn. Thấy Triệu Tiểu Ngũ và Cẩu Lão Tam, mắt hắn trước sáng lên rồi lại tối sầm. Triệu Tiểu Ngũ thấy dáng vẻ u rũ của thôn trưởng không khỏi thương hại. Thôn trưởng, vẫn đang lo chuyện dã thú kia chứ? Triệu Tiểu Ngũ hỏi cười. Thôn trưởng gật đầu, rồi bày tỏ nỗi băn khoăn giống như của Triệu Tiểu Ngũ và Cẩu Lão Tam. Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ rồi nói: Trận mưa này thật sự gây khó khăn trong việc tìm kiếm, hiện giờ chỉ còn một cách. Cách gì? Cách gì? Long Đường thôn trưởng và Cẩu lão tam đồng loạt hỏi. Triệu Tiểu Ngũ không vòng vo, nói luôn. Rất đơn giản, chờ nó đến cửa thôi. Hắn nói với vẻ mặt như trời đất sững sờ. Rồi Triệu Tiểu Ngũ hỏi thôn trưởng. Thôn trưởng, con vật đó bao lâu rồi không đến thôn ta? Thôn trưởng không suy nghĩ mà trả lời. 2 ngày rồi. 2 ngày trước, nó đã cắn chết vài hộ thợ săn trong thôn. Triệu Tiểu Ngũ tính toán thời gian, nhìn thời tiết bên ngoài rồi tự tin nói. Có lẽ hôm nay nó sẽ lại đến, chúng ta từ từ chờ xem. Dù thôn trưởng không rõ cơ sở nào khiến Triệu Tiểu Ngũ tin chắc con dã thú sẽ đến hôm nay, nhưng vẫn chọn tin tưởng. Tiểu Ngũ, ta tin ngươi. Ngươi có cần thôn ta làm gì không? Thôn trưởng hỏi nghiêm túc. Triệu Tiểu Ngũ lắc đầu, nói. Không cần thôn làm gì. Ta lần này đến thôn Long Đường, mang theo 20 mấy con chó săn. Đến lúc đó, ta sẽ cho chúng phân tán khắp thôn, chỉ cần nhìn thấy dấu vết dã thú, lập tức bao vây bắt. Nói đến đây, Triệu Tiểu Ngũ đầy tự tin. Chỉ cần chó săn chạm mùi con dã thú kia, bất kể bắt được hay không, nó cũng khó thoát. 3 con chó lớn, Đại Lăng, Bạch Long và Đại Hoa đều có thể truy tìm theo mùi. Lúc đó, dã thú trong núi gần như không có đường thoát. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Triệu Tiểu Ngũ, hắn không nói ra. Thôn trưởng cùng Cẩu lão tam thấy dáng vẻ tự tin của Triệu Tiểu Ngũ cũng bắt đầu tin tưởng. Thôn trưởng vỗ vai Triệu Tiểu Ngũ nói. Tiểu Ngũ, dù không biết con dã thú kia là gì, nhưng đã gây phiền toái cho ta rồi. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy mỉm cười cảm ơn, không nói gì thêm. Rời nhà thôn trưởng, Triệu Tiểu Ngũ cùng Cẩu lão tam trở về nhà. Vừa đến nhà, thấy ếch nữ đang giúp chó săn lau người, hầu hết chó đều ướt mưa được lau sạch. Triệu Tiểu Ngũ đến vuốt đầu từng con chó, rồi nhìn trời. Cảm thấy còn sớm, hắn quyết định đợi thêm một lúc. Khi lông chó săn khô dần, Triệu Tiểu Ngũ mới dẫn chúng về nhà Cẩu lão tam. Hắn dẫn Đại Lăng, Bạch Long và Đại Hoa đến 3 điểm khác nhau trong thôn Long Đường để chúng phân tán. Các chó săn khác cùng Hồ Ly và Binh Hầu cũng phân tán khắp thôn. Giờ chỉ còn chờ con dã thú 2 ngày không vào thôn là được. Triệu Tiểu Ngũ và Cẩu lão tam ở nhà Cẩu lão tam chờ tín hiệu từ bầy chó. Chạng vạng tối, ếch nữ chuẩn bị đồ ăn, Cẩu lão tam uống chén rượu rồi hỏi. Tiểu Ngũ, ngươi có chắc không? Nếu con dã thú không tới thì sao? Triệu Tiểu Ngũ không uống rượu mà gấp thức ăn trả lời. Không đến thì không đến, cứ chờ thôi. Dù sao chúng ta cũng có ăn uống, không cần vội. Cẩu lão tam cười ngầm nghĩ tiểu tử này ngày càng tinh quái. Ngay lúc đó, trong thôn bỗng vang lên tiếng chó sủa dồn dập. Triệu Tiểu Ngũ và Cẩu lão tam nhìn nhau đồng thanh. Tới rồi. Ngay sau đó, Triệu Tiểu Ngũ chạy ra cổng nhà Cẩu lão tam. Cẩu lão tam vì uống rượu nên bước đi có phần loạn choạng. Triệu Tiểu Ngũ chạy ra cửa nhà Cẩu lão tam, lúc này trời đã sắp tối. Hắn vội kêu cậu giúp ở địa phương nhanh chóng chạy tới. Đồng thời các nhóm chó săn khác ở khu vực cũng nhanh chóng bay về phía nơi hắn gọi mà chạy đến. Chờ Triệu Tiểu Ngũ đuổi tới thì chỉ thấy một con dã thú có bộ lông vàng thổ hoàng đang chạy ra khỏi thôn. Hắn tập trung nhìn kỹ, lập tức nhận ra đó là con gì? Ta dừ. Thế này là tiểu lão hổ. Triệu Tiểu Ngũ không nhịn được mà kinh hô. Hắn gọi tiểu lão hổ, không phải thật sự là lão hổ, mà chính là Linh Miêu Sa Ly. Linh Miêu Sa Ly có rất nhiều biệt danh, giống như Triệu Tiểu Ngũ bọn họ ở đây, thường gọi Linh Miêu Sa Ly là Tiểu Lão Hổ hay hoặc E Núi Lớn Miêu. Cũng có nơi gọi Linh Miêu Sa Ly là Tôn Linh Miêu Sa Ly hoặc Mã Linh Miêu Sa Ly. Chỉ thấy con đại Linh Miêu Sa Ly này do cậu giúp truy đuổi, thân dài khoảng 1 mét, mặt tròn lớn, có râu quai nón, đôi mắt sắc bén, lông trên đầu mọc thành một túm nhỏ. Nó chạy với động tác cực kỳ nhẹ nhàng, như trên đùi có gắn lò xo vậy. Kỳ lạ nhất là tứ chi và cái đuôi của đại Linh Miêu Sa Ly. Chân trước ngắn hơn chân sau, cái đuôi cũng chỉ ngắn ngủn một đoạn, nhìn thoáng qua rất kỳ quái. Triệu Tiểu Ngũ không phải chưa biết đời, nhưng đây là lần đầu hắn thấy Linh Miêu Sa Ly, nên khó tránh khỏi có chút kích động. Hơn nữa, Linh Miêu Sa Ly sức chiến đấu khá mạnh, hắn cũng lo cậu giúp có thể bị tổn thương. Triệu Tiểu Ngũ vừa truy đuổi vừa hô lớn. Đại Lăng, Bạch Long, các ngươi 2 con mang theo cậu giúp nhỏ cẩn thận, con này rất lợi hại. Đại Lăng và Bạch Long nghe chủ nhân gọi nhưng đều chưa kịp phản ứng. Từng con đều rất cảnh giác, sợ làm đuổi con mồi bị thất bại. Cẩu lão tam chạy ra cửa nhà mình lúc trước, đã không thấy bóng dáng Triệu Tiểu Ngũ và cậu giúp. Hắn có chút hối hận, vỗ đầu lẩm bẩm. Động tác cũng quá nhanh. Cẩu lão tam vẫn rất tò mò rốt cuộc đó là loại giả thú gì, sao lại luôn xuất hiện ở thôn họ. Còn ở phía này, Đại Linh Miêu Sally vừa chạy ra long đường thôn thì trạng thái liền thay đổi. Lúc trước còn bị cậu giúp truy đuổi với bộ dạng hoảng hốt trốn chạy, ra thôn lại trở nên ung dung tự tại đi bộ. Nếu Triệu Tiểu Ngũ đứng đây chắc chắn chỉ cần liếc mắt sẽ nhìn ra Đại Linh Miêu Sally đang dẫn cậu giúp vào núi. Rốt cuộc nó về rừng già là sân nhà. Trong bang chó săn, dù có lợi hại đến đâu cũng không phải đối thủ của nó. Bởi chó không leo cây, còn Linh Miêu Sally lại là một tay leo cây cừa khôi. Nhưng Linh Miêu Sally lại không để ý đến một ngoại lệ ở phía sau đội cậu giúp, đó là một con đại khỉ Makaka mặt đỏ hung dữ. Binh hầu vốn không rành chạy nhảy động vật, nhưng nó biết leo cây, nên chạy lên cây chậm hơn cậu giúp. Mỗi lần binh hầu đều dừng lại ở phía sau đội cậu giúp, lần này cũng vậy. Ở Đại Lăng, đầu cậu phát hiện Linh Miêu Sally vào thôn, liền kêu lên dẫn đầu. Nhóm chó săn khác nhanh chóng bay về phía Đại Lăng, binh hầu cũng chạy theo hướng đó. Nhưng tốc độ nó không nhanh bằng chó săn, nên bị tụt lại phía sau. Đại Linh Miêu Sally phía trước quay đầu nhìn nhiều lần, đều không để ý đến sự tồn tại của binh hầu. Khi nó chạy đến rừng giáp ranh, bất chấp bận rộn, vẫn ung dung trèo lên một cây đại thụ to khỏe. Đại Lăng và Bạch Long cùng đội cẩu giúp chỉ có thể vây quanh dưới gốc cây, liên tục sủa ầm ĩ về phía trên cây. Linh Miêu Sally đứng trên thân cây to như vậy, dường như đang cười nhạo đám cẩu giúp phía dưới. Nhưng thực tế Đại Linh Miêu Sally không nhàn nhã như vậy. Nó nhìn thấy một con khỉ mặt đỏ xấu xí chạy đến dưới tán cây, nhanh nhẹn bò lên cây. Nó không chỉ bò trên cây mà còn bò thẳng về phía nó. Đại Linh Miêu Sally nhanh chóng cảnh giác, đầu tiên gầm lên với binh hầu trên cây. Nhìn thấy con khỉ kia không hề dao động mà còn tiếp tục bò về phía nó, Đại Linh Miêu Sally không ngần ngại ra tay. Nó nhanh chóng vung móng vuốt chém thẳng vào gáy binh hầu. Đây là lần đầu Đại Linh Miêu Sally ra tay với con khỉ, rõ ràng loại động vật nhanh nhẹn này không dễ ăn như những con mồi trước. Binh hầu trên cây có thể nói là vô địch, ngay cả báo hoa bắt trưởng thành cũng chưa chắc thắng nổi nó. Nó né được móng vuốt của Đại Linh Miêu Sally rồi đáp trả lại một móng vuốt. Đại Linh Miêu Sally tránh được đòn trả đòn rồi chuẩn bị nhảy tới cắn binh hầu. Binh hầu kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, đã sớm phòng bị tấn công của Linh Miêu Sally. Nó vung một móng vuốt chém ra. Móng vuốt còn lại thuận tay bẻ gãy một cành cây nhỏ trên cây. Cành cây nhỏ dài khoảng 1 mét, có đầu vỡ sần sùi sắc bén, bị binh hầu cầm đập thẳng vào mặt Đại Linh Miêu Sally. Đại Linh Miêu Sally lần đầu tiên gặp đối thủ như vậy nên hoảng loạn, liên tục phạm sai lầm. Nó đầu tiên bị dọa phải rút lui, nhưng lại quên phía sau là nhánh cây nhỏ không chịu nổi trọng lượng của nó. Lần rút lui này suýt nữa khiến nó rơi từ ngọn cây xuống, cách mặt đất gần 10 mét. Khoảng cách 10 mét này khá nguy hiểm. Suýt nữa rơi từ ngọn cây khiến Đại Linh Miêu Sally hoảng sợ. Nó lại bò lên chặt cây, rồi tiếp tục tránh né đòn tấn công của binh hầu. Màn mạo hiểm vừa rồi, khi Triệu Tiểu Ngũ vừa đuổi tới nơi đã thấy rõ. Triệu Tiểu Ngũ không ngờ con binh hầu thật sự lợi hại như vậy, chiến đấu khốc liệt và tuyệt sinh. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Nếu không sau này mình cấp cho con khỉ này một món vũ khí, nhìn rất lợi hại mà. Trên cây, Đại Linh Miêu Sally rõ ràng không phải đối thủ của binh hầu, vừa đánh vừa lui, chậm rãi muốn chạy lui sang cây khác. Nhưng binh hầu ép sát không cho nó cơ hội. Triệu Tiểu Ngũ nhìn phía trước, nghĩ tới 3 loài động vật trong khế ước, Linh Miêu Sally, báo gấm và lan lửng, hiện tại nhìn thấy Đại Linh Miêu Sally đang bị đẩy lên cây, trong lòng rất cảm động. Hắn không nhịn được hô lên với binh hầu trên cây. Con khỉ, nghĩ cách bắt sống. Lời lệnh của Triệu Tiểu Ngũ làm binh hầu hơi sửng sốt. Nó không rõ chủ nhân muốn bắt sống nghĩa là gì, do dự một lát rồi vẫn cho Đại Linh Miêu Sally cơ hội. Khi Đại Linh Miêu Sally xông tới binh hầu, thì bị một cú đánh không kịp trở tay chặn lại. Khi binh hầu phản ứng kịp, Đại Linh Miêu Sally đã nhảy xuống tán cây. Nó dùng đùi to khỏe nhảy thẳng tới vòng vây chó săn bên ngoài. Đội cẩu giúp phía sau Đại Linh Miêu Sally lại gầm lên đuổi theo. Chỉ để lại binh hầu tức giận trên cây, nhe răng kêu lên. Triệu Tiểu Ngũ vội triệu hồi binh hầu xuống cây rồi sờ đầu nó nói. Ngươi đừng nóng giận, bây giờ mới bắt đầu, sắp có cơ hội của ngươi rồi. Binh hầu không biết có nghe hiểu lời nói của chủ nhân hay không, vẫn cứ kêu và muốn tiếp tục truy đuổi đại linh Miêu Sa Ly. Triệu Tiểu Ngũ dẫn binh hầu đi theo phía sau cẩu bang chạy, mới vừa chạy đi không xa liền đuổi theo chạy trốn đại linh Miêu Sa Ly. Nguyên lai phía trước chính là một con sông nhỏ chảy xiết, đại linh Miêu Sa Ly bị chắn ở bờ sông. Bản năng linh Miêu Sa Ly vốn có, bình thường vượt qua đoạn nước này vẫn không có vấn đề. Nhưng không biết sao lần này nó lại chọn cùng cẩu quần ngạnh cương đối chiến. Khi Triệu Tiểu Ngũ dẫn binh hầu đuổi tới bờ sông, cẩu quần cùng đại linh Miêu Sa Ly đã giao đấu. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy cẩu giúp bình thường trong thôn trong cửa cẩu khác nhau, chúng hiểu cách phối hợp trong đội hình. Không nói nhiều, chúng rất am hiểu cách kéo bè kéo lũ đánh nhau. Bốn con mông cổ ngao do đại thanh cẩu dẫn dắt, hung mãnh lao tới phía đại linh Miêu Sa Ly. Cách bốn con mông cổ ngao cùng đại thanh cẩu khoảng 2 mét phía sau là bốn con ký tỉnh đại tế cẩu. Cuối cùng vòng vây còn lại là đại lăng, đại hoa cùng hai con quá hành khuyển, mang theo tiểu cẩu giúp. Đại lăng bố trí nhiều vòng vây như vậy là vì nhận ra đại linh Miêu Sa Ly sức bật cực mạnh. Quả nhiên không sai, khi đại thanh cẩu mang theo bốn con mông cổ ngao lao về phía đại linh Miêu Sa Ly. Đại linh Miêu Sa Ly thông minh không phải đánh bừa với số lượng lớn mông cổ ngao, mà lại một lần nữa tung mình nhảy lên. Nó trực tiếp rút khỏi vòng vây do đại thanh cẩu dẫn đầu cùng mông cổ ngao, thậm chí còn nhảy qua bốn con đại tế cẩu vòng vây kia. Đại linh Miêu Sa Ly vừa dừng lại trước đại lăng và bạch long dẫn tiểu cẩu giúp, hắc long cũng đã mãnh liệt lao tới. Hắc long tuy luôn bị bạch long qua mang áp chế, nhưng nó dù sao cũng là lang, là hắc lang vương hài tử. Hiện tại hình thể hắc long tương đương chó săn thành niên bình thường, nhưng cực kỳ thị huyết hung ác. Chỉ thấy nó bổ nhào vào người đại linh Miêu Sa Ly, trực tiếp khai cắn không do dự chút nào. Đại linh Miêu Sa Ly cũng không nghĩ trong bang cẩu nhân loại lại có lang tồn tại. Trên mặt nó rõ ràng hiện một nét khiếp sợ. Ngay sau đó nó cùng sói đen đánh thành một đoàn, trong khoảng thời gian ngắn cát bay đá rơi, bụi đất phi tán. Lúc này, quay đầu, nhóm đại thanh cẩu cùng mông cổ ngao tế cẩu lại một lần nữa vây quanh đại linh Miêu Sa Ly. Trong chiến đấu, đại linh Miêu Sa Ly càng đánh càng hoảng sợ. Nó không phải chưa từng đánh với giả lang, nhưng bình thường giả lang không có hắc long sức chiến đấu mạnh như vậy. Hắc long hoàn toàn kế thừa năng lực chiến đấu của cha nó, hắc lang vương. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy vòng vây và sói đen đánh thành một đoàn quanh đại linh Miêu Sa Ly, liền kêu một tiếng thích thú. Này linh Miêu Sa Ly khế ước hẳn là rất hữu dụng, lại có thể leo cây, lại có thể hạ gục hà. Nghĩ vậy, Triệu Tiểu Ngũ bên cạnh binh hầu đột nhiên trở nên kích động. Nó như nhìn thấy thứ gì đó, vừa chi chi gọi bậy, vừa dùng móng vuốt cào xé quần áo Triệu Tiểu Ngũ. Cảm nhận được quần áo bị kéo mạnh, Triệu Tiểu Ngũ cúi đầu vỗ nhẹ đầu binh hầu. Tam lăng tử! Đừng kéo quần áo ta! Triệu Tiểu Ngũ tùy ý đặt cho binh hầu một cái tên như vậy. Hắn vừa nói vừa cúi đầu nhìn binh hầu. Binh hầu hoàn toàn không để ý chủ nhân Triệu Tiểu Ngũ gọi mình tên gì, nó cũng không hiểu ý nghĩa cái tên đó. Nó thấy chủ nhân nhìn về phía nó, lập tức vươn móng vuốt chỉ về bờ bên kia. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bộ dáng binh hầu, nhanh chóng chạy theo, ánh mắt nhìn về phía kia. Con sông nhỏ chảy xiết nhưng không quá sâu. Hắn nhìn thấy trên bờ sông bên kia có hai con tiểu linh miêu. Hai con tiểu linh miêu hình thể không lớn, chỉ bằng kích thước dày hộp. Triệu Tiểu Ngũ không rõ chúng lớn được bao lâu, chỉ biết chắc chắn hai con tiểu linh miêu này có quan hệ với đại linh miêu Sa Ly bị cậu giúp vây quanh. Hai con tiểu linh miêu hoảng loạn đi tới bờ sông chảy xiết, nhìn thấy đại linh miêu Sa Ly đang cùng sói đen đánh nhau trên bờ, lập tức nóng nảy. Chỉ nghe hai tiếng kêu non nớt phát ra từ miệng chúng. Thanh âm tuy nhỏ nhưng đại linh Miêu Sa Ly ở gần đó vẫn nghe rõ. Đại linh Miêu Sa Ly nghe thấy tiếng kêu liền vội quay đầu lại, hướng về phía bờ sông bên kia rít lên tiếng cảnh cáo. Tiếng rít này vừa thúc giục tiểu linh Miêu chạy mau, vừa cảnh cáo Triệu Tiểu Ngũ cùng cậu giúp. Triệu Tiểu Ngũ không để ý tới ý định của hai con tiểu linh Miêu, mục tiêu của hắn là đại linh Miêu Sa Ly. Hai con tiểu linh Miêu nghe tiếng kêu đại linh Miêu Sa Ly, không chỉ không chạy trốn mà còn lùi về phía sau. Rồi lao thẳng xuống sông nhỏ chảy xiết. Chúng tưởng bơi qua sông để cứu đại linh Miêu Sa Ly, nhưng nhanh chóng bị dòng nước xiết cuốn đi. Đại linh Miêu Sa Ly nhìn thấy hai đứa nhỏ rơi xuống nước liền hoảng sợ. Nó không có thời gian để lo, tùy ý hắc long trên vai hung tợn cắn một ngụm, rồi nhanh chóng chạy về phía bờ sông. Hắc long cắn rất tàn nhẫn, hơn nữa vừa truy đuổi và chiến đấu, sức lực đại linh miêu Sally đã dùng gần hết. Nó cố gắng bơi về phía hai con tiểu linh miêu rơi xuống nước, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng bị dòng nước chảy xiết cuốn ngày càng xa. Khi đại linh miêu Sally gần như tuyệt vọng, một đôi bàn tay lớn đột nhiên đưa vào nước. Hóa ra là Triệu Tiểu Ngũ xuống nước, bơi tới gần hai con tiểu linh miêu đang bị cuốn, rồi bắt đầu sờ soạng. Rất nhanh, hắn sờ thấy hai con tiểu linh miêu hơi dãy dụa còn sống. Kéo hai con tiểu linh miêu lên bờ, Triệu Tiểu Ngũ bơi về phía bờ. Vừa đặt hai con tiểu linh miêu nhỏ bé hoảng sợ lên bờ, hắn lại bơi xuống nước cứu đại linh miêu Sally. Đại linh miêu Sally thấy vậy, trong lòng rất cảm kích. Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng bắt được móng vuốt đại linh miêu Sally. May mà đại linh miêu Sally lúc này trong trạng thái hôn mê, nếu không Triệu Tiểu Ngũ đã bị bắt mất rồi. Khi bắt được móng vuốt đại linh miêu Sally, một âm thanh vọng vào đầu Triệu Tiểu Ngũ. Đinh kiểm tra ký chủ bắt được một con linh miêu Sally, khen thưởng giá trị săn thú, 450 điểm. Đinh khế ước thành niên giống cái đại linh miêu Sally, yêu cầu săn thú giá trị, 550 điểm, có khế ước hay không? Triệu Tiểu Ngũ không chút do dự trong lòng đáp. Khế ước. Hắn đã mong khế ước một con linh miêu Sally từ lâu, chỉ đến hôm nay mới gặp được. Vừa khế ước thành công, trên mặt đất đại linh miêu Sally đang hoảng sợ hừ hừ ho khan lên. Triệu Tiểu Ngũ đối diện tình huống này không có chút ngạc nhiên. Hắn rất hiểu hệ thống, chỉ cần khế ước thành công một con tân sủng, hệ thống sẽ tự động chữa trị. Đại linh miêu Sally tỉnh lại sau đó, ánh mắt đầu tiên là cảnh giác, rồi mơ hồ. Ngưng lại một lát, nó mới dần dần phản ứng lại. Nó ôn nhu kêu một tiếng về phía Triệu Tiểu Ngũ, rồi nhanh chóng chạy đến bên hai con tiểu linh miêu trước mặt. Hai con tiểu linh miêu tình trạng còn nghiêm trọng hơn đại linh miêu Sally, vì còn nhỏ, bị thương lâu ngày. Triệu Tiểu Ngũ không khế ước trước hai con tiểu linh miêu, vì không biết có cứu được chúng hay không. Đại linh miêu Sally dùng mũi chạm hai đứa nhỏ. Thấy hai con tiểu linh miêu không có phản ứng, nó hoảng sợ rít gào lên, vừa kêu vừa chạy tới bên Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn ánh mắt cầu xin của đại linh miêu Sally, thở dài, ngồi xổm xuống, sờ lên người hai con tiểu linh miêu. Làm Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy vui mừng nhất là, hắn đặt tay lên hai chú tiểu linh miêu trên người, trong đầu còn nghe được tiếng nhắc nhở của hệ thống. Điều này chứng tỏ hai chú tiểu linh miêu vẫn còn sống, chỉ nghe tiếng nhắc nhở điện tử vang lên trong đầu Triệu Tiểu Ngũ. Đinh kiểm tra đo lường, ký chủ bắt được hai chú ấu niên kỳ linh miêu Sally, khen thưởng ký chủ săn thú giá trị 100 điểm. Đinh kiểm tra đo lường, ký chủ bắt được hai chú ấu niên kỳ linh miêu Sally sắp chết, có khế ước không? Thỉnh ký chủ kịp thời quyết đoán. Đếm ngược, 10, 9, 8, 7. Khế ước. Triệu Tiểu Ngũ lập tức quyết đoán, không chút do dự, nghe theo thiên mệnh. Đinh ký chủ thành công khế ước hai chú tiểu linh miêu Sally ấu tể sắp chết, hao phí săn thú giá trị 500 điểm. Cùng lúc đó, hai chú tiểu linh miêu trên mặt đất cũng có phản ứng. Chúng phun ra một tia lửa nhỏ trong miệng, sau đó bộ ngực cũng phập phồng lên. Sống rồi. Triệu Tiểu Ngũ vui mừng nói một tiếng, rồi nhìn về phía đại linh miêu Sally càng thêm hưng phấn. Chốc lát sau, hai chú tiểu linh miêu tỉnh lại chậm rãi. Vừa tỉnh, chúng lập tức giãy giụa đứng dậy, bổ nhào vào lòng ngực đại linh miêu Sally. Đại linh miêu Sally rất kích động, vẻ mặt âu yếm liếm liếm đỉnh đầu hai chú tiểu linh miêu, rồi mới hướng về Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng kêu một tiếng. Âm thanh đó như đang cảm ơn Triệu Tiểu Ngũ vậy. Hai chú tiểu linh miêu nghe thấy tiếng kêu của đại linh miêu Sally, cũng vui vẻ quay đầu lại nhìn Triệu Tiểu Ngũ. Chúng nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ với ánh mắt nhu hòa, thân cận, không còn hung hãn như trước. Triệu Tiểu Ngũ đối với phản ứng của ba con linh miêu Sally rất vừa lòng. Hắn nhìn màn hình điều khiển trong đầu hệ thống, tự hỏi nên sắp xếp thế nào cho hợp lý với ba con linh miêu Sally này. Khế ước mẫu tử ba con linh miêu Sally này, cậu giúp và binh hầu đương nhiên có thể cảm nhận được sự biến hóa trên người ba con linh miêu Sally. Đối với địch ý của chúng cũng tan biến trong chớp mắt. Triệu Tiểu Ngũ liền bên dòng sông nhỏ đang chảy xiết thả xuống từ không gian một con lợn rừng nội tạng chưa bị mổ bụng. Thuần thục lấy nội tạng lợn rừng từ nước lên, ném xuống đất. Cảm giác một con lợn rừng nội tạng lớn không đủ cho cậu giúp và ba con linh miêu Sally ăn, Triệu Tiểu Ngũ lại thả thêm một con lợn rừng lớn nữa từ không gian. Nhìn cậu giúp, binh hầu cùng ba con linh miêu Sally ăn rất hăng hái, Triệu Tiểu Ngũ cũng hiểu vì sao bà linh miêu Sally luôn chăm chú nhìn Long Đường thôn không rời mắt. Nguyên nhân có thể là vì bà linh miêu Sally mới sinh con, đi săn tương đối khó khăn, mà Long Đường Thôn lại gần địa bàn của nó. Hơn nữa vào mùa thu, mẫu linh miêu Sally thường chỉ có thể nuôi dưỡng tốt nhất hai chú tiểu linh miêu. Bởi vì mùa đông thức ăn sẽ càng thiếu, nếu không nuôi mập mạp hai chú tiểu linh miêu lúc này, thì rất khó để vượt qua mùa đông dài lạnh giá. Nhìn chúng ăn ngấu nghiến, Triệu Tiểu Ngũ quyết định chờ chúng ăn xong rồi nghỉ ngơi một lát, sau đó mới ra cánh rừng. Việc Long Đường Thôn bên này có bị làm sao hay không, thì đơn giản rồi. Triệu Tiểu Ngũ chỉ cần nói với thôn trưởng Long Đường Thôn rằng đã giải quyết xong giả thú là được. Thôn trưởng chắc chắn sẽ hỏi Triệu Tiểu Ngũ là loại giả gia súc nào liên tục tấn công Long Đường Thôn. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ kỹ, vẫn quyết định nói thật, lỡ có gì thì bản thân cũng có thể bồi thường chút ít cho dân trong thôn. Dù sao ba con linh miêu Sally này đã do mình khế ước, bản thân vẫn kiếm được lợi ích. Lúc cậu giúp, Binh Hầu và linh miêu Sally đang ăn vui vẻ, đầu cậu Tiểu Bạch Long đột nhiên ngẩng đầu lên. Chỉ thấy mũi Tiểu Bạch Long khu khu vài cái, như phát hiện có tình huống khác thường. Triệu Tiểu Ngũ vẫn nhìn chằm chằm cậu giúp và linh miêu Sally, tự nhiên phát hiện biểu hiện bất thường của Tiểu Bạch Long. Hắn lập tức tăng tối đa khứu giác của mình, chỉ trong chớp mắt đã ngửi thấy nhiều loại mùi vị. Rõ ràng có mùi tanh của nội tạng lợn rừng đang thối rữa, mùi này khiến Triệu Tiểu Ngũ không nhịn được ngứa cổ, muốn ho khan. Ngoài mùi nội tạng lợn rừng thối rữa, còn có mùi trên người cậu giúp, Binh Hầu cùng linh miêu Sally. Triệu Tiểu Ngũ còn ngửi thấy một loại mùi khác. Mùi này khó miêu tả, giống như mùi xạ hương nhẹ pha chút mùi thuộc da, hòa trộn với mùi lá cây, bùn đất, nước tiểu và máu tươi, thành một hỗn hợp mùi rất đặc biệt. Không tốt. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng lo lắng. Hắn vừa suy nghĩ mùi này có thể là loại giả thú gì, vừa âm thầm cảnh giác. Đột nhiên, hắn giật mình, nhanh chóng lấy ra từ không gian 5-6 khẩu súng máy bán tự động. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ, trước đây hắn cũng từng ngửi thấy loại mùi này. Chỉ là trước đây mùi đó yếu hơn nhiều so với mùi hiện tại, nên gần như không thể phân biệt rõ. Triệu Tiểu Ngũ đoán chắc mùi đó phát ra từ phương hướng này, liền nhắm chuẩn và hướng cậu giúp hét lớn. Đại Lăng Bạch Long, đừng ăn, cảnh giới. Không cần Triệu Tiểu Ngũ nhắc nhở, Bạch Long ngửi thấy mùi này lập tức cảnh giác. Hai con đầu cậu bắt đầu phát ra tiếng uy hiếp từ cổ họng. Các cậu trong bang chó săn nghe thấy tiếng đầu cậu cũng cảnh giác. Chúng dừng động tác ăn, chậm rãi vây quanh Triệu Tiểu Ngũ. Trái lại, Đại Linh Miêu Sally biểu hiện không hốt hoảng như chúng, như biết mùi này chủ nhân là gì. Triệu Tiểu Ngũ hơi hối hận không mang theo Tiểu Xảo hoặc Đại Cùng khi ra ngoài, bây giờ muốn phái thám tử đi xem, lại không dám. Chủ yếu là vì lần trước hắn đã ngửi thấy mùi tương tự, và đã đánh với lão hổ một trận. Chỉ là mùi lão hổ yếu hơn nhiều so với mùi này. Chẳng lẽ là tiểu lão hổ? Triệu Tiểu Ngũ thầm nghĩ. Hắn định phái cậu trong bang chó săn đi trinh sát, nhưng lại sợ chó săn bị thương. Nên hắn tính phái tùy thân mang theo hổ đầu ông đi, lúc này cậu giúp bỗng nhiên yên tĩnh lại. Chỉ có Tam Lăng Tử Binh Hầu kích động cắn góc áo Triệu Tiểu Ngũ, đồng thời đưa tay chỉ về cây cách họ hơn 20 mét. Ánh mắt Triệu Tiểu Ngũ liếc nhìn chỗ đó, không thấy gì, nhìn kỹ mới phát hiện trên cây có một con báo sặc sỡ. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng nhận ra con báo này không giống loài bản địa, nó chỉ nhỏ bằng Đại Linh Miêu Sally, cao khoảng 1 mét. Tuy thân hình tương đương, nhưng nó không thô ráp như Linh Miêu Sally, chỉ nặng khoảng 4 đến 50 cân. Đây là một con tiểu báo. Triệu Tiểu Ngũ tự lẩm bẩm. Nói thật, khi nhìn con tiểu báo trên cây, Triệu Tiểu Ngũ đã lơ là cảnh giác. Hắn cũng không nghĩ con tiểu báo cao khoảng 1 mét, nặng vài chục cân có thể đe dọa đến mình. Nhớ đến lần trước nhìn gà rừng, hắn dò hỏi hệ thống tình hình. Triệu Tiểu Ngũ không do dự hỏi trong đầu. Hệ thống. Trước mặt 20 mét, trên cây lớn kia con báo là chủng loại gì? Hệ thống nghe được Triệu Tiểu Ngũ dò hỏi, lập tức cấp đáp lại cho hắn. Chỉ nghe trong đầu Triệu Tiểu Ngũ vang lên giọng điện tử. Đinh kiểm tra đo lường ký chủ, theo lời sinh vật là báo gấm. Báo gấm là thành niên giống đực, chiều dài thân 110cm, cân nặng 50 cân, răng nanh dài khoảng 4cm. Triệu Tiểu Ngũ nghe được hệ thống giải thích, lúc này mới ý thức rằng con báo trên cây không phải báo bình thường mà là rì tiểu cọp răng kiếm gây tức báo gấm. Hắn tức khắc nhìn con báo gấm trên cây, đôi mắt toát ra ánh sáng. Loại này cỡ trung mảnh thú tam kiếm khách, ngoài linh miêu Sally chính là báo gấm và lang lửng. Nếu có thể gom đủ ba loại mảnh thú này, về sau vào núi Triệu Tiểu Ngũ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ý tưởng này vừa lóe lên, trong lòng Triệu Tiểu Ngũ như có cỏ dại sinh trưởng tốt. Hắn quyết tâm phải bắt được con báo gấm này, liền bắt đầu bố trí kế hoạch. Khi báo gấm còn chưa kịp chạy trốn, hắn đã an bài Đại Lăng và Bạch Long mang theo lớn nhỏ hai con cậu giúp vây chậm rãi quanh cây đại thụ kia. Đồng thời, hắn gọi Linh Miêu Sally và Binh Hầu đã quen leo cây đến trước mặt. Triệu Tiểu Ngũ cúi đầu nói với Binh Hầu và Đại Linh Miêu Sally. Kế tiếp, hai người phụ trách bắt lấy con báo gấm bị thương đó. Nhớ kỹ, ta muốn nó còn sống. Con báo gấm bị thương không sao, chỉ cần không làm nó chết là được. Sau khi xong bố trí, Triệu Tiểu Ngũ lục trong không gian tìm một cây gậy gộc thích hợp. Cây gậy này chỉ có ngón cái của hắn mới biết phẩm chất, nhưng lại vô cùng cứng rắn. Lúc trước khi vào núi, hắn nhìn thấy một cây táo mọc trên vách núi đá rất khỏe mạnh. Hắn chặt cây táo đó để làm thành cây gậy, định tặng cho Tào lão. Không ngờ lại chưa kịp làm xong, Binh Hầu đã dùng cây gậy này. Binh Hầu nhận lấy gậy gộc Triệu Tiểu Ngũ đưa, cảm giác rất thuận tay. Nó nhe răng, múa may một phen, càng thêm thích thú. Đại Lăng và Bạch Long cùng hai con cậu giúp còn chưa kịp vây quanh báo gấm trên cây thì báo gấm đã cảnh giác. Nó ghé vào thân cây nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Ngũ và bọn hắn, chắc là bị mùi nội tạng lợn rừng có mùi máu tươi mà Triệu Tiểu Ngũ mang tới thu hút. Báo gấm không ngờ mình lại bị con người phát hiện khi đang ăn thức ăn thừa. Ban đầu nó còn nhàn nhã trên cây lắc lư hai vòng, không hề sợ hãi. Nhưng khi Đại Linh Miêu Sally và Binh Hầu xông tới, báo gấm lập tức trở nên lúng cuống. Nó quay đầu nhảy sang một cây đại thụ khác, muốn tránh xa Đại Linh Miêu Sally. Báo gấm tuy linh hoạt, biết leo cây, nhưng Binh Hầu và Đại Linh Miêu Sally đuổi theo không kém cạnh. Triệu Tiểu Ngũ và bọn cậu giúp chỉ có thể chạy theo phía sau. Con báo gấm không chạy xa đã bị Binh Hầu và Đại Linh Miêu Sally vây hãm. Đại Linh Miêu Sally và Binh Hầu vây quanh một cây trăm năm quả hồng trên cây, bắt đầu cắn xé. Triệu Tiểu Ngũ cùng cậu giúp nhanh chóng vây quanh gốc cây trăm năm quả hồng để phòng báo gấm rơi xuống trốn thoát. Quá nhanh, con báo gấm thành niên đực đã bị Đại Linh Miêu Sally và Binh Hầu vây hạ, rơi xuống dưới. Binh Hầu dùng cây gậy gỗ táo mà Triệu Tiểu Ngũ đưa, đánh liên tục. Nó không cần dùng chiêu móng vuốt hay cắn, chỉ dùng gậy đánh thẳng vào đầu báo gấm. Ban đầu báo gấm còn có thể dựa vào phản xạ nhanh tránh được một vài đòn. Nhưng xung quanh nó luôn có Binh Hầu và Đại Linh Miêu Sally vây hãm. Đại Linh Miêu Sally chớp lấy cơ hội, dùng một móng vuốt sắc bén chém xuống. Một móng vuốt tà nhẫn khiến da thịt báo gấm bị rách, máu tươi chảy ra. Bị bắt, báo gấm thét lên đau đớn, xoay người chuẩn bị báo thù. Chưa kịp hành động, Binh Hầu đã vung gậy đánh thẳng vào đầu nó. Phanh! Một gậy trúng đầu báo gấm làm nó lung lay, suýt ngất. Nó biết Binh Hầu và Đại Linh Miêu Sally rất lợi hại, không còn tâm trí lo việc khác mà chỉ muốn chạy trốn. Quay người, nó nhảy túng xuống chân sau rồi chạy trốn. Không chịu thua, báo gấm cảm nhận đuôi căng thẳng, liền bị Binh Hầu đuổi kịp. Binh Hầu bắt được đuôi báo gấm, nhưng cũng bị báo gấm tung lực kéo đi. Hai con vật rơi xuống tàn cây, ở dưới đất báo gấm quyết chiến với Binh Hầu. Báo gấm có lẽ cho rằng hôm nay mình sẽ chết, cũng buông lỏng tay chân, cùng Binh Hầu cắn xé quyết liệt. Triệu Tiểu Ngũ nhanh tay vứt ra một chiếc chăn từ trong không gian. Binh Hầu và báo gấm lúc này mới không còn cắn xé mà cùng ngã trên mặt đất. Chiếc chăn này Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị sẵn để qua đêm trong núi. Nhìn hai con vật ôm nhau cắn xé, hắn vội chạy tới. Hắn một chân dẫm lên đầu báo gấm, lúc này răng nanh dài 4 cm của nó đang cắn chặt vào bả vai Binh Hầu. Móng vuốt báo gấm đều đeo trên người Binh Hầu. Triệu Tiểu Ngũ nhân cơ hội nhanh tay sờ vào đầu báo gấm. Đinh kiểm tra đo lường ký chủ đã bắt được một con báo gấm, thưởng ký chủ 500 điểm săn thú giá trị. Đinh khế ước báo gấm yêu cầu săn thú giá trị 600 điểm, có đồng ý khế ước không? Triệu Tiểu Ngũ không chút do dự nói. Khế ước. Đinh khế ước thành công. Khi giọng điện tử vang lên, báo gấm kia kinh hoàng với ánh mắt hung dữ dần trở nên nhu hòa. Binh Hầu cũng hiểu chủ nhân đã khế ước với báo gấm, liền buông miệng cắn ở bả vai nó ra. Nó muốn rời khỏi thân thể báo gấm, nhưng phát hiện mình không thể động đậy. Chỉ thấy bụng Binh Hầu đã bị móng vuốt báo gấm cắt sâu, ruột chảy ra ngoài. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy tình trạng Binh Hầu, một tay đẩy báo gấm sang một bên. Tiếp đó cẩn thận xem thương thế Binh Hầu, càng xem càng kinh hãi. Hiện tại, Binh Hầu bị thương quá nặng, hắn không biết cách xử lý. Thiên A, thương thế nặng thế này sao? Sau vài giây hoảng loạn, Triệu Tiểu Ngũ nhớ tới Văn Tú từng đưa hắn thuốc cầm máu và cứu mạng. Hai loại thuốc đều do Tào Lão và Văn Tú làm, có thành phần từ cây giả sơn tham 20 năm tuổi. Hắn vội lấy hai loại thuốc ra, nhét viên điếu mệnh thuốc vào miệng binh hầu. Sau đó đắp ruột binh hầu lại, dùng kim chỉ lấy từ không gian may vá. Tất cả vật dụng đều đã được chuẩn bị trong không gian. Chỉ không biết binh hầu có bị nhiễm độc hay không khi không có thuốc giải. Đặt ruột lại xong, Triệu Tiểu Ngũ cau mày. Binh hầu không biết có phải đau quá, nhưng không phản ứng gì, chỉ mở mắt nhìn hắn. Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng dùng ba đạo thuốc cấp phùng hảo bôi lên miệng vết thương trên bụng binh hầu. Mặc dù vết thương phức tạp và xấu, nhưng tác dụng vẫn rất rõ ràng. Hắn vừa may vết thương, lại rải thêm Văn Tú cấp cầm máu dược lên, miệng vết thương trên bụng binh hầu lập tức không còn chảy máu ra ngoài. Ua! Như vậy được sao? Triệu Tiểu Ngũ trong lòng có chút kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn chai thuốc trong tay. Xem tình trạng binh hầu, có lẽ là vì Triệu Tiểu Ngũ trước đó đã ban cho nó một viên cứu mạng hoàng nên mới có kết quả như vậy. Tinh thần binh hầu rõ ràng tốt hơn rất nhiều so với trước kia. Nó chi chi kêu hai tiếng về phía Triệu Tiểu Ngũ, rõ ràng là đang cảm tạ chủ nhân của mình. Triệu Tiểu Ngũ khóe miệng hiện lên nụ cười ôn nhu, hắn sờ sờ đầu binh hầu, nói. Về sau, dù ngươi có gọi Tam Lăng Tử, ta cũng kêu ngươi Ngộ Không đi. Hy vọng ngươi sau này có thể giống như tổ tiên của ngươi, linh hoạt hơn một chút. Binh hầu lăn về lăn, tuy không ngốc. Nó biết chủ nhân đặt tên cho mình, vui vẻ cười hở hàm răng. Triệu Tiểu Ngũ thấy binh hầu trạng thái đã ổn định hơn nhiều, trong lòng lo lắng cũng giảm hơn phân nửa. Lúc này hắn mới có tâm trạng xem bên cạnh con báo gấm vừa khế ước. Chỉ thấy trên người báo gấm có vết thương do binh hầu cắn, qua hệ thống trị liệu đã đỡ hơn rất nhiều. Nó thấy Triệu Tiểu Ngũ đi tới, có chút sợ hãi rụt cổ lại. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy sửng sốt, sau đó mới hiểu vì sao báo gấm như thế. Hắn rõ ràng lúc trước quá sốt ruột vì thương thế của binh hầu, nên có phần thô bạo với báo gấm mới khế ước. Triệu Tiểu Ngũ xấu hổ cười rồi nói. Đừng sợ, về sau ngươi cứ đi theo ta. Ta bảo đảm ngươi sẽ được chăm sóc tốt hơn. Báo gấm cảm nhận được thiện ý từ Triệu Tiểu Ngũ, cơ thể dần thả lỏng xuống. Triệu Tiểu Ngũ đi qua, sờ đầu báo gấm, xem như an ủi nó. Do binh hầu thương nặng, Triệu Tiểu Ngũ liền nghỉ ngơi một thời gian tại đây. Chờ đến khi trời lập tức tối, hắn mới gọi cậu giúp và các thú khế ước khác xuất phát. Binh hầu được Triệu Tiểu Ngũ dùng quần áo bao bọc rồi trói bằng dây thừng, sau đó cõng nó hướng ra ngoài rừng già. Đại Lăng và Bạch Long đều cảm giác rất tốt, Triệu Tiểu Ngũ đi theo cậu giúp, không hề phí sức. Khi đến rừng già, Triệu Tiểu Ngũ nói với báo gấm và Đại Linh Miêu Sally cùng ba mẹ con. Các ngươi trước tiên trốn quanh khu này đi, chờ ta xong việc sẽ quay lại tìm các ngươi. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ cõng binh hầu và đi theo cậu giúp trở về Long Đường thôn khi trời mới vừa tối. Hắn đi trước cậu lão Tam, đúng lúc thấy cậu lão Tam đang đi đi lại lại trong sân. Khụ khụ, Tam ca, ta đã trở về. Ngươi vừa nãy làm gì trong sân vậy? Triệu Tiểu Ngũ nhỏ giọng nói đùa. Cậu lão Tam thấy Triệu Tiểu Ngũ trở về liền vui mừng đón tiếp. Ông trời ơi, Tiểu Ngũ, ngươi cuối cùng cũng trở lại. Nếu không ngươi không về, ta đã phải lên núi đi tìm ngươi rồi. Cậu lão Tam vừa nói vừa sốt ruột nhìn kỹ Triệu Tiểu Ngũ. Hắn muốn xem Triệu Tiểu Ngũ có bị thương không, thấy hắn sạch sẽ, mới yên lòng. Triệu Tiểu Ngũ thấy cậu lão Tam lo lắng, trong lòng ấm áp, liền nói. Tam ca, ngươi còn không yên tâm à? Ta giờ đây là thợ săn giỏi nhất làng rồi. Hắn cố ý nói một cách bình thản, không muốn làm cậu lão Tam lo lắng. Cậu lão Tam nhìn nét mặt Triệu Tiểu Ngũ, biết hắn đã giải quyết được tai họa trong làng. Vội hỏi. Tiểu Ngũ, mau vào phòng, cho ta biết, thứ đó rốt cuộc là gì? Cậu lão Tam vừa kéo Triệu Tiểu Ngũ vào phòng vừa chờ mong nghe hắn kể. Triệu Tiểu Ngũ thấy vẻ mặt đó, không giấu giếm, liền kể sự tình cùng cậu giúp và Linh Miêu Sally. Hắn chỉ nói rằng đầu cậu phát hiện Linh Miêu Sally vào thôn, rồi đi theo cậu giúp đuổi đến bờ sông. Lời nói không dài nhưng cậu lão Tam vẫn tỏ vẻ rất khiếp sợ. Hắn vỗ vai Triệu Tiểu Ngũ nói. Tiểu Ngũ, ngươi thật lợi hại, Linh Miêu Sally thần bí như vậy mà cũng dám đánh tới. Triệu Tiểu Ngũ ngượng ngùng, vội xua tay tỏ vẻ khiêm tốn, rồi nói. Tam ca, đừng khen ta, nói vậy ta còn ngượng. À đúng rồi, trước kia ta không cho ngươi nói, giờ thì đi nói cho thôn trưởng nghe về chuyện Linh Miêu Sa Ly. Cẩu lão tam gật đầu nói. Tiểu ngũ nói rất đúng, ta cùng ngươi đi. Nói xong, cẩu lão tam về phòng gọi tức phụ ách nữ. Triệu tiểu ngũ đứng ngoài nghe thấy trong phòng cẩu lão tam nói. Tức phụ nhi, ngươi ở nhà ngoan đi, ta dẫn tiểu ngũ đi tranh thôn trưởng. Lát sau, cẩu lão tam nói vài câu nhỏ, nhưng âm thanh quá nhỏ, triệu tiểu ngũ không nghe rõ. Một lúc sau, cẩu lão tam bước ra, phấn khởi vẫy tay, rồi dẫn triệu tiểu ngũ ra cổng. Hai người đi vào nhà thôn trưởng Long Đường, thôn trưởng đang ăn cơm. Thấy cẩu lão tam và triệu tiểu ngũ đến, thôn trưởng liền đứng dậy đầy hứng khởi. Tiểu ngũ, lão tam, hai người tới rồi sao? Rồi như nhớ ra điều gì, nhanh chóng sắp xếp cho cẩu lão tam và triệu tiểu ngũ ngồi xuống. Tiểu ngũ, nghe nói chiều nay ngươi và cậu giúp đuổi thứ đó ra khỏi thôn. Bắt được thứ đó chưa? Nó rốt cuộc là con vật gì? Lão thôn trưởng và cẩu lão tam đều có cùng phản ứng. Triệu tiểu ngũ đoán được thôn trưởng phản ứng, liền nhắc lại chuyện cho cẩu lão tam nghe một lần nữa. Hắn chỉ nói mình đuổi theo Linh Miêu Sa Ly, không nói đã giết nó. Nhưng thôn trưởng và cẩu lão tam đều cho rằng triệu tiểu ngũ đã giết Linh Miêu Sa Ly. Triệu tiểu ngũ biết họ nghĩ vậy, nhưng không giải thích thêm. Ba người nói chuyện một lúc, triệu tiểu ngũ mới nói với thôn trưởng. Lão thôn trưởng, nếu chuyện đã giải quyết, ta xin phép về thôn. Nói xong, hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chưa kịp quay người, cẩu lão tam đã giữ chặt tay. Tiểu ngũ, không thể đi ngay, giờ đã muộn, mai sáng hãy đi. Triệu tiểu ngũ ngập ngừng, suy nghĩ lời khuyên của cẩu lão tam. Thôn trưởng chen vào nói. Đúng vậy, trời cũng đã tối, đường đi không an toàn, ngươi ở lại ngày mai đi. Triệu tiểu ngũ nghĩ rồi, thấy về nhà cũng không có việc gấp, quyết định ở lại. Hắn mỉm cười nói với lão thôn trưởng và cẩu lão tam. Nếu lão thôn trưởng và tam ca đều nói vậy, ta sẽ ở lại tối nay, mai sáng đi. Triệu tiểu ngũ đi theo cẩu lão tam về nhà, vừa vào cửa đã thấy bàn đầy đồ ăn. Hóa ra cái bàn đồ ăn này là cẩu lão tam chuẩn bị lúc sắp ra cửa, dùng để khoản đãi ách nữ. Triệu tiểu ngũ biết cẩu lão tam hiện tại không có tiếng tốt, thấy hắn còn là một bàn đồ ăn tiếp đãi mình, liền mở miệng hỏi. Tam ca, ngươi thu dược liệu thế nào rồi? Cẩu lão tam nghe triệu tiểu ngũ hỏi, trên mặt tươi cười liền cứng đờ, sau đó vẻ mặt đầy xấu hổ nói. Cái này không tốt lắm, nói không rõ được. Triệu tiểu ngũ còn tưởng trong đó có ẩn tình, nhanh chóng sốt ruột hỏi. Tam ca, làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Có chuyện gì thì nói, đừng giấu ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Cẩu lão tam nhìn triệu tiểu ngũ với biểu tình vội vàng, trong lòng càng thêm xấu hổ. Hắn do dự một lúc, cuối cùng mới ngượng ngùng mở miệng. Trước kia thanh danh của ta không tốt, trong thôn các hương thân đều không muốn bán dược liệu cho ta, tuy nhiên vẫn có vài người Nhật tử ta thu được ít dược liệu. Triệu tiểu ngũ cảm thấy không ổn, liền nghĩ, cẩu lão tam thanh danh không tốt, có lẽ không ai chịu thanh toán tiền cho hắn. Chỉ cần cẩu lão tam thanh toán tiền dược liệu trên thực tế, chuyện sẽ không đến mức đó. Hắn nghi ngờ nhìn cẩu lão tam nói. Tam ca, ngươi nói thật đi. Rốt cuộc là chuyện gì? Ta không tin thôn dân trong làng lại không chịu thanh toán tiền cho ngươi. Cẩu lão tam thấy triệu tiểu ngũ không tin lời mình, sắc mặt biến đổi, như bị nhìn thấu tâm sự. Lúc này, ách nữ bên cạnh không kìm được cảm xúc, A3A3 quay sang nói với triệu tiểu ngũ, vừa nói vừa xúc động dùng tay nhanh chóng khoa chân múa tay. Triệu tiểu ngũ nhìn ách nữ, thấy nàng chỉ tay về phía cẩu lão tam, lộ vẻ mặt phẫn nộ. Trong miệng ách nữ nói điều gì đó, như đang mắng cẩu lão tam. Sau đó ách nữ nhìn triệu tiểu ngũ đầy mong đợi, dùng tay múa may như cầm vật gì lay động qua lại. Triệu tiểu ngũ không hiểu rõ ý ách nữ nói gì, nhưng biết chuyện này chắc chắn liên quan đến cẩu lão tam. Nếu không thì ách nữ tính cách sẽ không tức giận đến thế khi nhìn cẩu lão tam. Cẩu lão tam rất hiểu ách nữ tức giận vì mình, nhìn thấy biểu tình của nàng, biết nàng đang cáo trạng mình. Hắn càng thêm không biết chỗ dung thân. Trong chốc lát không biết phải đối mặt triệu tiểu ngũ thế nào. Triệu tiểu ngũ nhìn cẩu lão tam, chậm rãi nghiêm túc nói. Tam ca, ngươi không nói thì thôi, nhưng ách nữ và tẩu tử đều đã tố cáo ngươi. Nếu ngươi còn không nói, thì sau này chúng ta đừng làm huynh đệ nữa. Lời triệu tiểu ngũ ngày càng nặng nề. Cẩu lão tam nghe thế liền luống cuống. ở cùng Triệu Tiểu Ngũ lâu, hắn biết tính cách Triệu Tiểu Ngũ. Hắn không chỉ có bản lĩnh, làm người xử sự cũng rất tốt, đối với bạn bè là thật lòng. Nhưng nếu là kẻ thù thì sẽ rất nghiêm khắc, nên dù có ngốc đến mấy, cũng không dám đối đầu hay gây chuyện với Triệu Tiểu Ngũ. Hắn nhìn Triệu Tiểu Ngũ, đột nhiên giơ hai tay lên, nói: "Tiểu Ngũ, ta thật lòng xin lỗi ngươi, đã phụ lòng ngươi kỳ vọng." Triệu Tiểu Ngũ nhìn chằm chằm Cẩu Lão Tam, không nói gì, với hắn thì lời xin lỗi như cái tát, hắn chỉ thờ ơ. Hắn muốn nghe xem Cẩu Lão Tam đã gây chuyện gì, liền bắt đầu kể. "Tiểu Ngũ, ta không nên đánh bạc." Theo lời kể của Cẩu Lão Tam, Triệu Tiểu Ngũ dần hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Hóa ra sau khi trở về từ Lan Hoa Câu, hôm sau Cẩu Lão Tam bắt đầu thu thập dược liệu theo danh sách mà Triệu Tiểu Ngũ đưa. Dù thanh danh Cẩu Lão Tam không tốt ở Long Đường Thôn, nhưng lão thôn trưởng lại ủng hộ hắn. Chủ yếu lão thôn trưởng thấy Cẩu Lão Tam hối cải, muốn làm người mới, hơn nữa chuyện này cũng do Triệu Tiểu Ngũ tác thành. Lão thôn trưởng tự nhiên quyết định ủng hộ Cẩu Lão Tam, đồng thời giúp hắn tuyên truyền trong thôn. Ban đầu vài ngày, Cẩu Lão Tam thu được ít dược liệu. Mỗi lần đều thanh toán tiền ngay cho người bán, thôn dân cũng rất hào hứng. Lão thôn trưởng cũng mừng vì sự thay đổi của Cẩu Lão Tam, và cảm thấy thôn sẽ thu được thêm lợi ích. Nhưng niềm vui không kéo dài lâu, chưa đầy vài ngày thì biến cố xảy ra. Có thể do thấy Cẩu Lão Tam có tiền, những tên lưu manh trước kia quen biết hắn liền tìm đến. Những tên lưu manh này là bạn bè cờ bạc của Cẩu Lão Tam, không chỉ ăn chơi trong nhà hắn. Họ còn thường xuyên hù dọa thôn dân bán dược liệu, nếu người bán là phụ nữ, bọn họ còn đùa giỡn. Hành vi này khiến trong thôn dấy lên tiếng oán than. Nhiều thôn dân không dám đến chỗ Cẩu Lão Tam bán dược liệu, khiến danh tiếng hắn vừa mới được cải thiện lại trở nên tồi tệ hơn trước. Lão thôn trưởng vì chuyện này đã tìm Cẩu Lão Tam nói rõ vấn đề. Nhưng Cẩu Lão Tam không dám đi mặt đối mặt, cũng sợ những tên lưu manh trở mặt. Những tên lưu manh này ăn uống trong nhà Cẩu Lão Tam, ý của họ không phải là rượu. Họ coi trọng tiền của Cẩu Lão Tam, biết Cẩu Lão Tam có tiền thu dược liệu, nếu không họ cũng không cho người khác trả tiền. Đêm qua sau khi uống rượu với bọn lưu manh, lợi dụng Cẩu Lão Tam say rượu, bọn chúng khuyến khích hắn đánh bạc. Cẩu Lão Tam tưởng mình chỉ uống say, không định đánh bạc. Nhưng hắn lại không kiềm chế được cái sĩ diện, bị những tên lưu manh kích động. Ách nữ khuyên Cẩu Lão Tam đừng đánh bạc, nhưng bị bọn lưu manh cười nhạo hắn sợ vợ con. Cẩu Lão Tam vốn yếu lòng, lại thêm men say, nên cuối cùng bị bọn họ dụ dỗ đánh bạc. Kết quả cả đêm bị thua hết tiền dược liệu thu được của Triệu Tiểu Ngũ. Sáng hôm sau tỉnh rượu, hắn trợn tròn mắt. Những tên đó đã bỏ trốn, lại dùng hài tử để uy hiếp ách nữ ngăn không cho họ đi. Ách nữ bị sợ hãi, vội vàng đuổi bọn họ đi. Cẩu Lão Tam tỉnh rượu biết chuyện, tức giận đến muốn chết. Muốn cùng bọn họ liều mạng, nhưng nghĩ đến vừa có con nhỏ, nên đành nhịn. Lúc này trong thôn cũng xảy ra chuyện, trên núi giả gia súc xuống núi phá phách. Lão thôn trưởng biết tình hình Cẩu Lão Tam càng tức giận. Ông mắng Cẩu Lão Tam một trận rồi phái hắn đến tìm Triệu Tiểu Ngũ. Ý lão thôn trưởng là có hai việc. Thứ nhất, để Cẩu Lão Tam đến xin lỗi Triệu Tiểu Ngũ, vì tiền thu dược liệu là do Triệu Tiểu Ngũ cấp. Thứ hai, hy vọng Triệu Tiểu Ngũ giúp Cẩu Lão Tam lấy lại tiền. Bởi ai cũng biết Triệu Tiểu Ngũ có năng lực, mọi người đều rõ ràng. Thậm chí Triệu Tiểu Ngũ còn giúp trong thôn xử lý giả gia súc phá phách. Đến khi Cẩu Lão Tam đến nhà Triệu Tiểu Ngũ, chỉ nói chuyện giả gia súc trên núi xuống phá thôn. Còn ngượng ngùng không dám nói rõ chuyện bản thân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.